Chàng rể siêu cấp, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Tam Thiên ra khỏi biệt thự, một chiếc xe màu đen đang dừng bên ngoài biệt thự lập tức lái đi. Cửa kính xe màu đen sẫm thế nên không thể nhìn rõ người bên trong là ai. Tam Thiên, chiếc xe này hình như có vấn đề, lúc tôi đến thì nó đã đỗ ở đấy rồi, Mặc Dương nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, cứ mặc kệ nó đi, đến bệnh viện trước đã. Người ngồi trên chiếc xe vừa mới lái đi kia chính là Văn Lương. Lúc ông ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên còn sống đi ra khỏi biệt thự, trái tim lập tức rơi xuống vực sâu. Hàn Tam Thiên không chết, đối với ông ta mà nói đúng là một tai họa ngầm cực lớn. Văn Lương không trông chờ vào việc bản thân sẽ được thân ông bảo vệ, bởi vì ông ta biết rõ mình chỉ là một quân cờ bị người khác lợi dụng mà thôi. Lục Huân, cái thằng vô dụng này, Hàn Tam Thiên rơi vào tay máy lâu như vậy, mày lại không thể giết được nó, không phải là đang hại tao sao? Văn Lương nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, lập tức nói với tài xế. Đến sân bay, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Trên đường đến bệnh viện, Tô Nghênh Hạ âm thầm lau nước mắt không ngưng. Cô không đành lòng nhìn Hàn Tam Thiên bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng cho dù cô đã kiềm chế bản thân không nên nhìn nhưng vẫn không thế nào nhịn được. Anh không sao, yên tâm đi. Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ, Mặc Dương khẽ mỉm cười, an ủi Tô Nghễn Hạ, em đâu, em đừng khóc, nếu em mà còn tiếp tục khóc nữa, cậu ta sẽ đau lòng chết mất. Nỗi đau về thể xác đã là gì, đau lòng mới là đau đớn nhất. Hàn Tam Thiên vuốt ngực mình, chân thành tha thiết nói. Hay em thương hại anh đi, đừng khiến anh cảm thấy đau đớn nữa. Tô Nghênh Hạ cố gắng lau nước mắt nhưng càng lau lại càng nhiều, nước mắt cứ tuôn ra giống như nước sông Hoàng Hà tuôn trào lúc vỡ đê. Em không khóc nữa. Tô Nghênh Hạ nói, khóc nữa là không còn xinh đẹp đâu đó. Hàn Tam Thiên cười nói, vâng, Tô Nghênh Hạ liên tục gật đầu cắn răng kiên cường, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc òa lên. Thật sự xin lỗi, là em vô dụng, em rất muốn bản thân không khóc, em thật sự muốn kìm nén, nhưng em không làm được. Tô Nghênh Hạ suy sụp nói, Hàn Tam Thiên hít sẽ một hơi, hốc mắt ứng đó, anh nói. Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi. Mặc Dương ngồi trên ghế thở dài thườn thượt, tình cảm vợ chồng tốt như vậy, trước kia ông cũng từng có, chi tiết ông đã đưa ra lựa chọn khác thế nên kết quả cuối cùng cũng khác đi. Lúc trước ông khờ khạo cho rằng chỉ cần rời khỏi giang hồ là có thể yên ổn sống nốt đời này, nhưng sự thật đã dạy cho ông một bài học đẫm máu, đồng thời cũng không thể nào bù đắp lại. Nếu lại cho Mặc Dương một cơ hội để lựa chọn, ông tuyệt đối sẽ không rửa tay chậu vàng, ông sẽ giống như Hàn Tam Thiên. Khiến bản thân càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, chỉ khi nào có bản lĩnh lớn mạnh thì mới có tư cách bảo vệ người phụ nữ của mình. Tam Thiên, tên thập nhị này không đơn giản đâu. Nếu không nhớ cậu ta, chuyện lần này e là sẽ không giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Mặc Dương lên tiếng nhắc nhở Hàn Tam Thiên, đao thập nhị ra mặt xoay chuyển cục diện, chắc chắn là nhờ thân phận của anh ta trước đây, có thể khiến Lục Phong sợ mất mặt như vậy. Mặc Dương thật sự không nghĩ ra rốt cuộc trước kia đạo thập nhị đã làm gì. Hàn Tam Thiên cũng nhìn ra được sự sợ hãi của Lục Phong đối với đao thập nhị, nhưng anh đã từng nói, nếu đã lựa chọn tin tưởng đao thập nhị thì sẽ không nghi ngờ anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vẫn giữ nguyên câu nói đấy, tôi tin tưởng anh ta. Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đến bệnh viện, bởi vì vết thương của Hàn Tam Thiên là do người gây ra, dây mơ dễ mà của chuyện này cũng không tầm thường, thế nên Mặc Dương phải tốn chút tiền để tạo dựng quan hệ, từ đó mới có thể khiến bệnh viện giấu nhẹm chuyện này đi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tam Thiên xem thời sự buổi sáng, bản tin đang phát trực tiếp chuyện đêm hôm qua nhà họ Lục dò dỉ khí ga dẫn đến phát nổ, cha con nhà họ Lục chôn Minh trong biển lửa, chỉ còn lại hai thi thể bị đốt cháy đến biến dạng. Chuyện này được cho là sự cố, khiến cho không ít người dân trên đảo Cơ Nham cảm thân không ngừng, dù sao nhà họ Lúc cũng là kẻ có tiền nổi tiếng nhất đảo Cơ Nham, không ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn này, hai cha con đều chết hết. Lúc Tô Nghênh Hạ nhìn thấy tin tức này, biết đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Với lại cô cũng không yếu ớt như Hàn Tam Thiên nghĩ. Lục Huân tra tấn Hàn Tam Thiên như thế, cho dù đứng trên quan điểm của Tô Nghễn Hạ có cảm thấy gã có chết cũng chưa hết tội. Anh ăn táo đi, Tô Nghễn Hạ gọt một quả táo, đưa cho Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên giơ đôi tay đang bị băng bó kín mít lên, bất đắc dĩ nói. Hay là, đi nhà vệ sinh trước được không? Tô Nghênh Hạ lập tức đó mặt cúi đầu, nói tới lần tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người bọn họ, phải nói từ chuyện tối hôm qua Hàn Tam Thiên muốn đi nhà vệ sinh, Tô Nghễn Hạ đã tự tay giúp đỡ, không sót một bước nào. Tuy rằng đã được trải nghiệm một lần, nhưng chuyện này đối với Tô Nghênh Hạ mà nói vẫn rất ngượng ngùng, có quả thực rất khó để chấp nhận. Anh nhịn thêm đi, Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, nói, anh không nhịn nổi nữa rồi, nhịn đến nỗi bị bệnh luôn thì phải làm sao bây giờ? Đừng có dọa em, chuyện nhỏ như vậy sao có thể nhịn đến nỗi bị bệnh được chứ? Tô Minh Hạ nói với vẻ oán trách nhưng vẫn đứng dậy, chuẩn bị dỡ Hàn Tam Thiên tới nhà vệ sinh. Khẩu xà tâm phát có lẽ là để miêu tả dáng vẻ của Tô Nghèn Hạ lúc này. Hai người họ vừa mới vào nhà vệ sinh thì Mặc Dương bước vào phòng bệnh thấy trên giường bệnh không có người, trong nhà vệ sinh thì hình như có tiếng động gì đó. Ông nhịn không được bước lại gần, đứng cách đó hai bước nghe lén một phen. Chuẩn hơn đi, nước tiểu ra ngoài rồi. Vợ à, em nhìn một lát đi. Nghe mấy câu hủy hoại tam quan này, Mặc Dương bèn âm thầm rời khỏi phòng bệnh. Nếu như bị Tô Nghênh Hạ phát hiện ra ông từng đến, liệu em dâu có xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống không nhỉ? Đứng trước cửa phòng bệnh, sau khi xác định Hàn Tam Thiên đã ra khỏi nhà vệ sinh, Mặc Dương mới ra về thản nhiên đi vào phòng bệnh hỏi. Sao rồi, nhìn dáng vẻ của cậu chắc đã đỡ hơn nhiều rồi nhỉ? Đã tốt hơn nhiều, nụ cười trên khóe miệng Hàn Tam Thiên không thể nào che giấu được. Hai người trò chuyện đi, em đi lấy ít nước. Tô Nghênh Hạ xách bình nước ấm rời khỏi phòng bệnh. Hàn Tam Thiên, không ngờ cậu lại mặt dày võ sĩ như vậy. Sau khi Tô Nghênh Hạ rời khỏi, Mặc Dương mới khinh bỉ nói. Hàn Tam Thiên không hiểu chuyện gì, bèn hỏi, tôi mặt dày võ sĩ như thế nào? Lúc này tôi có đến, tôi đã nghe hết chuyện trong nhà vệ sinh rồi. Mặc Dương cười nói, cô ấy là vợ của tôi, làm như vậy có gì sai sao? Sao có thể nói là võ sĩ được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, lời nói này khiến Mặc Dương như mắc nghẹn ở cổ họng, không biết nên phản bảo thế nào. Người ta là vợ chồng với nhau, thân mật cũng là chuyện bình thường, sao có thể gọi là võ sĩ chứ? Được rồi, cậu nghĩ gì trong đầu lẽ nào tôi còn không hiểu sao? Cậu ở đây nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày mai chúng ta trở về thành phố Thiên Vân. Dù sao nơi này cũng là chỗ thị phi, không phải địa bàn của chúng ta. Mặc Dương nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, anh biết là Mặc Dương đang băn khoăn chuyện gì, tuy rằng cha con nhà họ Lục đã chết nhưng không thể đảm bảo Lục Phong còn thân tin nào hay không, ở lại thêm một ngày, nguy hiểm tăng thêm một phần, chỉ khi nào quay về thành phố Thiên Vân, ở trong địa bàn của mình mới là an toàn nhất. Đến lúc đó cho dù thân tín của Lục Phong muốn báo thù thì cũng không thể. Được nghe theo sự sắp xếp của anh, Hàn Tam Thiên nói, biểu cảm của Mặc Dương đột nhiên trở nên mập mờ, ông nhướng mày hỏi Hàn Tam Thiên. Tam Thiên à, chuyến du lịch lần này có xảy ra chuyện tốt gì không, sao không chia sẻ với anh, 3 năm rồi, cách mạng đã thành công chưa? Hàn Tam Thiên trợn mắt liếc Mặc Dương một cái, lạnh giọng nói. Liên quan gì đến anh, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Mặc Dương thở dài, nói. Hai, xem ra có vài người vẫn còn non lắm, đúng là rất đáng tiếc cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chắc, tôi thấy cả đời này của cậu e là không có hy vọng sinh cho tôi một đứa con nuôi rồi. Hàn Tam Thiên không thể động đậy được, nếu không kiểu gì anh cũng sẽ xuống giường đánh nhau một trận với Mặc Dương. Mặc Dương chuẩn bị rời đi, ông mở cửa phòng bệnh ra, lại nhìn thấy Tô Nghênh Hạ đã đứng trước cửa, trong lòng không khỏi cả kinh, lời nói vừa rồi không phải đã bị Tô Nghênh Hạ nghe thấy hết rồi chứ. Em dâu, em về lúc nào vậy? Mặc Dương ấp úng hỏi, vừa định mở cửa ra, sao vậy? Tô Nghênh Hạ nói mà mặt không đổi sắc, Mặc Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng nói. Không có gì, em chăm sóc tốt cho cậu ấy đi, ngày mai chúng ta trở về thành phố Thiên Vân. Tô Nghênh Hạ gật đầu, tuy sắc mặt của cô không thay đổi, nhưng lỗ tai lại đỏ hết cả lên. Cô không nghe thấy mấy lời Mặc Dương nói trước đó, nhưng câu có hai chữ. Con nuôi, kia lại nghe rất rõ ràng. Cô cũng đã nghĩ tới chuyện này, chỉ tiếc Hàn Tam Thiên vẫn không chịu thông suốt, không lĩnh hội được ý tứ của cô. Có lẽ e rằng thật sự cả đời này khúc gỗ mục ấy cũng không hiểu được. Nhưng nếu để Tô Nghênh Hạ chủ động trong chuyện này thì cô cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao trong những cuộc tình trước, giới hạn cao nhất của cô cũng chỉ là nắm tay người khác mà thôi. Cách chương.